chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, về sau không thể bảo hộ ngươi. Vân vân, cái này gì nhỏ cùng tỷ phu như thế thân cận, vì cái gì Lâm Thi Nghiên cái này làm tỷ tỷ, thì cùng không thấy được tựa như. Vẫn là nói, Lâm Thi Nghiên căn bản cũng không sợ lão công mình cùng muội muội mình sẽ phát sinh chọn cái gì. Siêu hữu nghị quan hệ. Trời ạ, cái này cái kia không phải là trong truyền thuyết hai nữ cùng hậu hà. Tiểu nữ cảnh bắt đầu ở trong đầu não bổ các loại khả năng tính. Sao cùng vậy mà não bổ ra một kết quả như vậy? Không thể không nói, tiểu nữ cảnh não mở rộng rất lớn. Cái kia đồng đồng, dựa theo quy định, như loại này vi phạm lần đầu, cần phải chỉ là phê bình giáo dục cùng tiền phạt là được. Không cần đến phải câu lưu a. Gì nhỏ đại nhân đều phát phúc lợi, Vương Đại Đông tự nhiên không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu nữ cảnh lại là cười lạnh, nói ra, đúng a, bình thường loại tình huống này là chỉ cần phê bình giáo dục là được. Có điều nàng cũng không bình thường, nàng không những mình đi, còn giật dây chính mình mấy cái nữ bạn thân cùng một chỗ. Biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi tụ tập đám đông tiến hành giao dịch phi pháp. Loại hành vi này đã xúc phạm Hoa Hạ quốc pháp luật, cho nên cũng không chỉ là câu lưu đơn giản như vậy, mà là phải bị hình phạt. Hình phạt. Lưu Đồng lời nói lần nữa đem tiểu ma nữ dọa cho không nhẹ. Sắp khóc, tội nghiệp nói, đồng đồng tỷ, ta lúc đó đã cảm thấy rất thú vị, thì ước với cái bạn thân, ta không biết có nghiêm trọng như vậy, van cầu ngươi thì bỏ qua cho ta lần này đi, có lỗi với Lâm Thi Nhi tiểu thư, ngươi đã là người trưởng thành, không phải 3 tuổi tiểu hài tử, mà lại ngươi đây là xúc phạm hình pháp. Không phải ta bỏ qua cho ngươi thì giữ lời. Tiểu nữ cảnh lạnh lùng nói. Tỷ phu, ngươi, nói một câu a. Lâm Thi Nhi lần nữa ôm Vương Đại Đông cánh tay lay động. Đồng đồng, liền không có khác biện pháp sao? Vương Đại Đông trao mày. Tuy nhiên không hiểu nhiều pháp luật, nhưng Vương Đại Đông cũng biết. Bán, cùng tụ tập đám đông bán cái kia tuyệt đối không phải giống nhau tính chất. Nếu như chỉ là bán, nặng nhất cân nhắc mức hình phạt cũng chính là câu lưu 15 ngày thôi. Có thể tụ chung bán, vậy liền nghiêm trọng, nếu như tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xử bắn đều là có khả năng. Không thể không nói, lần này Lâm Thi Nhi thật sự là chọc thủng trời. Sư phụ, ta nói qua, ta tuyệt sẽ không làm việc thiên tư, liền xem như ngươi, ta cũng chiếu bắt không lầm. Tiểu nữ cảnh thái độ 10 phần kiên quyết nói ra, Vương Đại Đông có chút đau đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng để Lâm Thi Nhi thật bị hình phạt hoặc là ngồi tù. Có thể tiểu nữ cảnh cũng là loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc người. Nghiêm túc, cũng là lục thân bất nhận. Tiểu tà, bắt người. Tiểu nữ cảnh đối với mình thủ hạ nháy mắt, chờ một chút. Ngay tại còng tay sắp khảo tại Lâm Thi Nhi cái kia trắng như tuyết tay nhỏ phía trên thời điểm. Vương Đại Đông quát bảo ngưng lại cảnh sát. Sư phụ, ngươi còn có lời gì nói? Vương Đại Đông thở ra thật dài nói. Lưu cảnh quan, ta muốn tự thú, ngươi tự thú. Tự thú cái gì? Tiểu nữ cảnh ngẩn người. Không biết Vương Đại Đông đây là hát cái nào vừa đến? Vương Đại Đông nói. Thực ta mới là chuyện này chủ mưu, thì cùng nàng bạn thân đều là chịu đến ta sai xử mới làm như vậy. Sư phụ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tiểu nữ cảnh thần sắc khẽ biến, nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Đây là thể hiện rõ muốn giúp Lâm Thi Nhi gánh tội thay. Làm sao? Lưu cảnh quan, chẳng lẽ các ngươi chả không cho tự thú? Vương Đại Đông nói duỗi ra hai tay. Tỷ phu, gặp Vương Đại Đông vậy mà thay mình gánh tội thay. Tiểu ma nữ nước mắt rốt cục nhịn không được lạch cạch chảy xuống. Vương Đại Đông thấy thế thân thủ nhẹ nhàng lau đi tiểu ma nữ khóe mắt nước mắt. Ôn nhu nói ra, Thi Thi, trước kia ngươi phạm sai lầm, đều có tỷ phu cho ngươi đỉnh lấy. Nhưng lúc này đây, ngươi gặp rắc rối thực sự quá lớn. Về sau đừng có lại tùy hứng. Tỷ phu không có cách nào lại bảo hộ ngươi. Tỷ phu, thật xin lỗi, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Lâm Thi Nhi ôm Vương Đại Đông eo, hoa hoa khóc lớn lên. Tốt, đừng khóc, về sau chiếu cố tốt chính ngươi cùng tỷ ngươi. Vương Đại Đông vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Bắt ta đi, không liên quan tỷ phu sự tình. Tiểu ma nữ đột nhiên buông ra Vương Đại Đông. Đứng đến Vương Đại Đông trước người. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Đừng làm rộn, không phải liền là ngồi cái nhà tù mà thôi. Không có gì lớn lao. Tỷ phu người ta da dày thịt thô. Cũng là mỗi ngày kiếm xà phòng cũng sẽ không có sự tình. Vương Đại Đông cởi mở cười nói. Nhưng hắn càng là nói như vậy, Lâm Thi Nhi thì càng cảm thấy áy náy. Muốn không phải nàng quá mức tùy hứng, Vương Đại Đông cũng sẽ không chủ động giúp nàng gánh tội thay. Đến cùng bắt người nào? Tiểu nữ cảnh có chút không có kiên nhẫn, lạnh mặt nói, bắt ta. Vương Đại Đông dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Vậy thì tốt, cho hắn còng lại phía trên. Cái kia, đội trưởng, thật khảo a. Hai tên cảnh sát nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem Lưu Đồng, có chút do dự, dù sao Vương Đại Đông cùng Lưu Đồng quan hệ bọn họ đều là biết. Mà lại chuyện này thực có thể lớn có thể nhỏ, dù sao cuối cùng sự tình gì cũng không có phát sinh. Lấy hai người giao tình, hoàn toàn không dùng bắt người. Bắt, tiểu nữ cảnh âm thanh lạnh lùng nói, cái kia, Vương ca, xin lỗi a. Hai tên cảnh sát lấy còng ra cho Vương Đại Đông còng lại. Mang đi, tiểu nữ cảnh quay người đi ra túc xá. Các ngươi khác bắt tỷ phu của ta, van cầu ngươi khác bắt tỷ phu. Tiểu ma nữ muốn kéo Vương Đại Đông, lại bị Lâm Thi Nghiên ôm chặt lấy. Lâm Thi Nghiên tự nhiên không hy vọng cảnh sát bắt đi Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng nếu như nhất định phải tại trong hai người chọn một, nàng chỉ có thể tuyển Vương Đại Đông. Vương Đại Đông dù sao cũng là cái nam nhân, mà lại cũng rất mạnh lớn mạnh. Mà Lâm Thi Nhi chẳng qua là một học sinh. Nếu là thật vào ngục giam, cả đời này đều muốn trên lưng vết bẩn, thậm chí hình thành tâm lý. Vương Đại Đông, người yên tâm, ta nhất định sẽ mời tốt nhất luật sư, sẽ không để cho ngươi bị hình phạt. Lâm Thi Nghiên có chút nức nở nói, yên tâm đi lão tổng, ta đời này cái gì vậy đều làm qua, cái này ngồi tù vẫn là lần đầu. Nghe nói hiện tại phòng giam đãi ngộ vừa vặn rất tốt, coi như nghỉ phép. Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng lắc lắc đã bị còng tay còng lại tay, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, tỷ phu. Lâm Thi Nhi đã sớm khóc thành nước mắt người. Lần này, nàng là rốt cục ý thức được chính mình sai lầm. Chị gái, ngươi có thể nhất định muốn đem tỷ phu cứu trở về a. Lâm Thi Nhi ôm Lâm Thi Nghiên, một bên khóc vừa nói. Lâm Thi Nghiên chà chà Lâm Thi Nhi trên mặt nước mắt nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem tỷ phu ngươi cứu trở về. Ngươi về sau có thể cũng đã không thể gây chuyện. Lâm Thi Nhi ra sức gật gật đầu, nói ra, chị gái, ta về sau đều nghe ngươi cùng tỷ phu lời nói, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Ta về sau đều muốn ngoan ngoãn. Trừ Lâm Thi Nghiên, Lâm Thi Nhi hai người, mỹ nữ lão sư cũng là nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Từ khi biết Vương Đại Đông một ngày kia trở đi, Vương Đại Đông trong lòng nàng ấn tượng thì không ngừng biến hóa. Theo ban đầu không đàng hoàng lớn lên, càng về sau hoa hạ anh hùng, lại đến bây giờ có tình có nghĩa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.